pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265 đệ thập lục đạn quý tộc. Ôn Đặc không biết Tống Quan tới tìm chính mình có chuyện gì. Hành trình trong lúc, lão nhân ở ngắn ngủi tuổi trẻ lúc sau, lại khôi phục thành ban đầu già nua bộ dáng. Da lông lại tươi sáng thương lang già rồi lúc sau, đều sẽ không đẹp đi nơi nào. Nhưng chỉ cần là nhìn đến người này, Ôn Đặc vẫn là sẽ cảm thấy một trận không thể nói tới phiền lòng khí táo. Hắn giơ tay đem trên mặt miệng vết thương chảy ra vết máu một tay hủy diệt, tùy tay thanh đao phiến gác lại một bên, lây dính màu đỏ máu ngón tay tầm không ở trước mặt tịnh mặt trong bồn, huyết sắc ở trong nước dạng khai. Bởi vì chỉ một chút vết máu, cho nên thực mau liền tan rã không thấy. Ôn Đặc dùng giá gỗ thượng khăn lông trắng lau khô trên tay vệt nước, xoay người hành lễ, cung kính mà dịu ngoan. Đại nhân, Tống Quan đem áo choàng mũ trùm đầu gắn vào trên đầu, chỉ lộ ra cằm. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Sau đó Ôn Đặc liền đi theo Tống Quan ra cửa, hai người đến kẹo cửa hàng khi, chủ tiệm bởi vì trong nhà có việc, đang muốn trước thời gian đóng cửa. Tống Quan vì bớt việc, dứt khoát đem còn thừa kẹo toàn bộ hạ. Dù sao bởi vì cửa hàng này sinh ý hỏa bạo, bán đi rất nhiều, dư lại cũng không nhiều ít, trả tiền trang mấy cái đại túi, toàn giao cho Ôn Đặc. Tống Quan mở u bàn tay ở sau người, chậm gì gì mà liền hướng ngoài cửa đi. Nào tưởng một cái tiểu hài nhi tay nắm chặt ở trước ngực liền như vậy từ bên ngoài nhảy vào cửa nội. Cơ hồ cùng Tống Quan đụng phải vừa vặn. Ôn Đặc sắc mặt biến đổi, sợ lão nhân đương trường trở mặt đem cái này tiểu hài nhi làm sao vậy. Hắn cố ý vô tình mà đứng ở Tống Quan cùng tiểu hài tử trung gian, đem Tống Quan ngăn ở phía sau, quát lớn trước mặt thân cao mới so với hắn đầu gối vượt qua một chút tiểu hài tử, ngươi đều không xem lộ sao. Tóc vàng thanh niên vốn dĩ liền trường cái trời sinh gương mặt tươi cười, liền tính giờ phút này bản mặt, cũng vẫn như cũ một bộ thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Không phải cái hung dạng, đảo giống chơi đùa cố ý dọa người. Xin lỗi. Tiểu hài nhi một mở miệng nói chuyện lọt gió, hắn thiếu răng cửa, trên mặt còn có điểm dơ hề hề, vội vội vàng vàng mà xin lỗi qua đi. Cái kia tiểu hài tử bước chân ngắn nhỏ chạy đến chủ tiệm trước mặt. Jock thúc thúc, ta tiền gom đủ, ta muốn mua một túi đường, trong tiệm kẹo đều là phân loại dựa theo bất đồng phân lượng đóng gói tiến hành bán ra, có một viên bán, có một hộp bán, cũng có một túi, một thùng, tiểu hài nhi nói muốn mua một túi, Tống Quan trong tay hiện tại liền nhéo một túi, còn không có tới kịp mở ra. Chủ tiệm nhìn thoáng qua Tống Quan, khó xử đối cái kia tiểu hài nhi nói, đã đều bị người mua hết, ngày mai lại đến đi. Tiểu hài nhi nhéo chủ tiệm quần, ta thật vất vả thấu hảo qua tới, liền một bọc nhỏ đều không thể sao. Ngày mai không được, hôm nay đại tỷ tỷ liền đi rồi, ngày mai mua liền không có dùng. Nói đến cuối cùng đã có một chút khóc nức nở. Qua tuổi trung tuần, chủ tiệm thở dài một hơi, sờ sờ tiểu hài nhi đỉnh đầu, xoay thân hướng Tống Quan lắc lắc tay, vị khách nhân này, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhường ra một bao kẹo đâu, chúng ta có thể hướng ngài mua. Tiểu hài nhi lập tức bắt lấy chủ tiệm quần, quay đầu xem Tống Quan, đôi mắt mở rất lớn, chỉ là hắn có điểm tam bạch nhãn, trong mắt quá tiểu, cho nên ngửa đầu xem đại nhân thời điểm, giống như là chừng người. Tống Quan không có gì do dự mà đem trong tay này túi không hủy đi phong kẹo vứt qua đi. Chủ tiệm duỗi tay tiếp được, nhắc nhở bên cạnh tiểu hài nhi nói, muốn nói cảm ơn. Thiếu răng cửa tiểu hài nhi lập tức hô to một tiếng cảm ơn, sau đó phủng trong tay vụn vặt đồng tiền tiến đến Tống Quan trước mặt giơ lên, ra ra, cho ngươi. Đương Tống Quan duỗi tay cầm khởi đồng tiền khi, Ôn Đặc một lần cho rằng chính mình sẽ nhìn thấy phi thường huyết tinh trường hợp, nhưng không có. Lão nhân tái nhợt khô gầy tay lấy đi rồi tiểu hài nhi dơ hề hề tiền tệ, hết thảy đều thực bình tĩnh, trong tay đồng tiền phân lượng nhẹ một nhẹ. Tiểu hài tử chớp một chút mắt, chú ý tới lão giả ngón tay thượng một quả xà hình kim sắc quyền giới. Trên thực tế hắn cũng không biết đó là quyền giới. Cũng không biết quyền giới là cái gì. Ở hắn xem ra, kia chỉ là một quả thoạt nhìn hình dạng hơi có chút hung ác nhẫn mà thôi. Lực chú ý bị kia chiếc nhẫn hấp dẫn đi rồi một cái chớp mắt. Tiểu hài tử phục hồi tinh thần lại. Có điểm xấu hổ. Ra ra, tiền của ta không quá sạch sẽ, đích xác. Đều là chút vụn vặt tiền tệ. Trong đó nhiều là đồng tiền. Có một ít ven. Cũng không biết là bị oxy hóa vẫn là dính dơ đồ vật. Tóm lại âm thầm biến thành màu đen, Tống Quan không trả lời. Chỉ là lấy tiền sau chiều chủ tiệm gật đầu một cái. Hướng ngoài cửa đi ra ngoài, chủ tiệm nhìn theo hai người rời đi. Nhớ tới biên thành cách mạng quân. Vị này trưởng giả chỉ sợ là cái gì đại quý tộc đi. Như vậy ngạo mạn vô lễ lại dáng vẻ tốt đẹp bộ dáng. Thật đúng là một loại điển hình. Gần 2 năm thiên hạ càng thêm không yên ổn. Không lâu trước đây, hắn ở chủ thành niệm thư đại nhi tử gửi thư nói với hắn. Nguyệt trước mấy chàng bạo loạn, xử tử rất nhiều người. Đoạn đầu đài chỗ đó dùng để trang đầu người sọt đều bầy 10 mấy. Mỗi một cái đều là mãn, hiện giờ như cụ có không ít học sinh lên phố du, hành kháng nghị. Hắn chỉ dặn dò chính mình đại nhi tử đừng gia nhập. Sở hữu cách mạng đều là dùng máu tươi phô thành. Đời sau người ca ngợi ca tụng, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một cái bình thường phụ thân. Chỉ nghĩ một nhà bình an liền hảo. Hắn không cảm thấy trước mắt sinh hoạt có cái gì không tốt. Hắn không cần cứu vớt, không cần cách mạng. Càng không hy vọng chính mình hài tử máu tươi bị cầm đi cho người ta lót đường. Cách mạng là như thế hư ảo mà mơ hồ chữ. Người trẻ tuổi quá tuổi trẻ. Quá dễ dàng bị mê hoặc kích động. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Nóng lòng chứng minh chính mình. Muốn tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Chẳng sợ tự mình hủy diệt cũng không tiếc. Mà làm một cái phụ thân. Hắn chỉ là không hy vọng chính mình hài tử. Là như vậy bị hy sinh người trẻ tuổi chung một cái. Quý tộc cũng thế. Cách mạng quân cũng hảo. Đều là cách hắn rất xa đồ vật. Hắn không nghĩ chính mình người nhà cùng chi dính dáng. Chỉ cần đem nhật tử hảo hảo quá đi xuống, rộn ràng nhốn nháo trên đường. Ôn Đặc cùng Tống Quan ở sau người. Treo vài cái đường túi. Chần chờ mà ra tiếng. Đại nhân, Tống Quan ở ít người đất trống chỗ dừng lại. Nghiêng đi thân mình, a a. Đã biết, óc đúng không? Không phù hợp nguyên chủ nhất quán tàn bạo hình tượng đúng không? Hôm nay ta cao hứng. Tống Quan, nắm trong tay tiền tệ. Thiên đầu nói như vậy một câu, lão nhân thân xác thực dễ dàng ra mồ hôi. Nắm chặt tiền cảm giác cũng không thoải mái. Tống Quan đánh giá vai chính thụ. Tóc vàng thanh niên dưới ánh nắng phía dưới. Khuôn mặt tuổi trẻ xoái khí đến dẫn người chú mục. Nhưng Tống Quan cân nhắc chính là Ôn Đặc phục sức. Thanh niên áo trên bên trái ngực chỗ có một cái túi. Này bất chính hảo có thể phóng tiền. Tống Quan càng nghĩ càng cảm thấy đối. Hắn cất bước qua đi. Hai người chi gian đột nhiên bị kéo gần khoảng cách. Ôn Đặc phản ứng là lập tức sau này lui một đi nhanh. Đỉnh lão nhân xác Tống Quan tự nhiên có điểm. Mặc danh, cảm thấy vai chính thụ có phải hay không phản ứng quá lớn. Nhưng tưởng tượng nguyên chủ lão lấy roi chiều người. Liền lại cảm thấy cũng rất hợp tình hợp lý. Chỉ cho là đối phương ứng kích tính phản ứng. Cho nên cuối cùng chỉ nói một câu. Đừng nhúc nhích, sau đó ngón út câu khai đối phương ngực túi. Đem tiền tệ đảo đi vào, là lão nhân thời điểm. Tống Quan này thân xác muốn so Ôn Đặc lùn như vậy một chút. Nhưng biến tuổi trẻ thời điểm lại muốn so Ôn Đặc cao. Lúc này tới gần. Tống Quan áo choàng mũ trùm đầu ven vừa lúc quát tới rồi Ôn Đặc chóp mũi. Ôn Đặc lập tức đánh cái hát xì. Cảnh này khiến lão nhân mũ trùm đầu sau này nhẹ nhàng một chút. Lộ ra một chút ngân bạch sợi tóc. Như vậy hoàn toàn bạch. Phát chất tựa hồ thực mềm mại bộ dáng. Ôn Đặc thầm nghĩ trong lòng. Cùng này bản nhân tính cách hoàn toàn không giống nhau, đương nhiên. Kia một câu đánh giá mơ mơ hồ hồ mà nổi lên trong lòng lúc sau. Thanh niên phản ứng lại đây liền phải quỳ xuống. Đầu gối đã nửa cong. Tống Quan thấy thế lập tức thấp giọng quát lớn ngăn cản nói. ngươi là muốn làm phố bị người vây xem sao? Trở về lại quỳ, rốt cuộc này trên đường là không quỳ xuống tới, đương nhiên. Trở về lúc sau, Ôn Đặc liền chính mình cho chính mình phạt quỳ. Vốn dĩ này xui xẻo hài tử còn thực tự giác mà lấy roi cấp Tống Quan. Tống Quan không nhúc nhích, chính là đang ăn cơm. Có thể không nghe Ôn Đặc quỳ hội báo ngày gần đây hạng mục công việc. Cùng với ngày sau hành trình an bài. Đến nỗi đại nhân ngài nói, lợi bối nhĩ chi thành. Đã là 100 năm trước cách nói. Hiện tại đã sửa tên, Đặc Lạp Duy Phu. Là Quang Minh giáo hiện giờ tam đại, thánh thành, chi nhất. Địa phương đã từng chứ danh học phủ, An Tắc Nhĩ học viện. Vẫn là bảo lưu lại nguyên bản tên. Nhưng cũng đã sửa vì thần học nghiên cứu học viện. Đặc Lạp Duy Phu về nhã pháp công tước quản hạt. Dựa theo chúng ta hiện tại đi trước tốc độ. Ước chừng 5 ngày lúc sau là có thể đến. Tống Quan nghe xong này đoạn hội báo. Ngô, một tiếng. Buông dao nĩa. Cũng không có gì ăn uống. Khiến cho vai chính thụ đem trên bàn đồ vật đều thu thập rớt. Hắn đem Ôn Đặc đương người hầu sai xử còn sai xử đến rất thuận tay. Lưng dựa ghế dựa đem toàn bộ ghế đều ngồi đầy. Nhân nhất thời suốt thần tưởng sự tình. Chờ hoàn hồn thời điểm. Liền phát hiện Ôn Đặc không biết khi nào lại quỳ gối chính mình trước mặt. Hơn nữa đôi tay giơ roi một bộ chờ xin chỉ thị bộ dáng. Thật đúng là. Ta vô tâm tình. Người đi xuống đi. Tống Quan lời này nói được phi thường nghiêm túc. Bất quá quỳ vị này hoàn toàn thờ ơ. Tống Quan trong lòng, xách một tiếng. Nhưng mới vừa cơm nước xong. Đỉnh này thân lão xương cốt thân xác lười biếng cũng không nghĩ đại động tác. Hắn không nghĩ khom lưng. Cho nên trực tiếp khiêu cái chân bắt chéo. Chân vói qua, giày tiêm để ở đối phương cầm chỗ. Chính là đem Ôn Đặc mặt nâng lên tới. Có thể lan, biết không? Tuy rằng không cái kia nhàn tâm chủ người roi. Nhưng hắn làm ra cái này động tác cũng đủ vũ nhục người. Hoàn toàn có thể nói là đồng giá thay đổi. Thiếu một đốn roi nhưng ai thượng như vậy một chân. Vai chính thụ chịu ngược hằng ngày hẳn là cũng coi như là đạt thành mục tiêu. Hẳn là sẽ rất có nằm vùng sứ mệnh cảm. Tống Quan như vậy nghĩ. Chú ý tóc vàng thanh niên ước chừng là bởi vì trong lòng khí giận mà nghẹn đến mức sắc mặt hơi hơi. Sinh hồng. Màu xanh biếc đôi mắt cũng tựa hồ mông một tầng lưu động thủy quang. Tống Quan cũng không khác phỏng đoán. Rốt cuộc này thân tao lão nhân thân xác còn có thể làm sao vậy? Đơn giản chân vị trí hạ di. Dứt khoát lại thêm chút phân lượng. Chiếu Ôn Đặc ngực đạp một chân. Cút đi. Lúc trước ra cửa. Tống Quan tắc một phen đồng tiền ở Ôn Đặc ngực túi áo. Lúc này một đá. Liền có tiền tệ bị đạp ra tới. Giản dị tiểu lữ quán mặt đất, tự nhiên sẽ không phô cái gì thảm, chỉ là bình thường mộc sàn nhà mà thôi. Cho nên đồng tiền sái lạc trên mặt đất, liền nhất thời leng keng vang lên, mắt thấy ngây người qua đi thanh niên. Hèn mọn mà cúi người, nhẫn nhục phụ trọng mà trầm mặc muốn đi nhặt lên rơi rụng đầy đất đồng tiền. Ghế ngồi Tống Quan nhìn trong chốc lát, mở miệng nói, không cần ngươi thu thập. Mau cút đi, đuổi đi vai chính thụ. Tống Quan chợp mắt ở ghế trên lại ngồi trong chốc lát. Một lát sau, lúc này mới lược làm thu thập. Sớm mà nằm lên giường đi nghỉ ngơi, ngày kế. Ấn đã định kế hoạch. Mọi người nhích người rời đi trấn nhỏ. Tống Quan thong thả ung dung. Ở Ôn Đặc hầu hạ dưới sửa sang lại hào hết thảy. Cũng không phải cố ý như vậy chậm gì gì. Chủ yếu là lão nhân thân xác buổi sáng tuột huyết áp còn rất nghiêm trọng. Hôm qua ăn hắn một chân vai chính thụ. Thoạt nhìn cùng quá vãng không bất luận cái gì khác nhau. Thần sắc cùng động tác đều thực thong dong chấn định. Theo sau dùng xong cơm sáng. Tống Quan ăn mặc áo choàng mang hảo mũ trùm đầu. Ở Ôn Đặc cùng còn lại 5 vị đi theo thủ vệ hạ. Tự lầu 2 thông qua thang lầu hành đến lầu 1 thời gian thượng sớm. Trong tiệm không có gì người, chỉ một cái ông bạn già trông coi mặt tiền cửa hàng. Chính mồ hôi đầy đầu mà cùng một cái say khướt tóc nâu người trẻ tuổi khoa tay múa chân giao lưu. Cái gì, có thể là uống lên một đêm rượu lúc này mới trở về. Tóc nâu người trẻ tuổi trên người mùi rượu đặc biệt trọng. Chỉ xuyên quần, nửa người trên là trần trụi. Vì thế hiển lộ ra phía sau lưng thượng thật lớn diều hâu xăm mình, nghe được động tĩnh. cái kia người trẻ tuổi quay đầu nhìn qua, ánh mắt ở Tống Quan đoàn người trên người dạo qua một vòng. Cười nhạo, như vậy Nhiệt Thiên, còn đem áo choàng bọc như vậy kín mít, như thế nào, đặc biệt nhận không ra người a? Một bên tiểu nhị nghe vậy, thần sắc hoảng loạn, cái trán mồ hôi lạnh càng nhiều, lắp bắp mà ra tiếng nói. Vị khách nhân này, ngươi, dòng dài cái gì a? Ta nói chuyện có ngươi xen mồm phân sao? Người trẻ tuổi một phen đẩy ra lữ quán tiểu nhị, sau đó đưa lưng về phía bàn đài. Hai tay khuỷu tay trống ở trên mặt bàn. Hắn một bàn tay còn nắm bình rượu. Uy, ta nói các ngươi, có lá gan nói, liền canh chừng mũ hái xuống cấp đại gia ta nhìn xem a. Tống Quan căn bản không lý cái này tử quỷ. Hắn mắt nhìn thẳng liền đi phía trước đi. Không nghĩ kia say đến không được người trẻ tuổi khởi sướng rượu điên tới còn đặc biệt không thuận. Theo không cáo, híp híp mắt, tóc nâu người trẻ tuổi đột nhiên cười một tiếng. Tay duỗi ra, cư nhiên là muốn tới chảo Tống Quan ống tay áo. Người có ý tứ gì? Không hãnh diện sao? Ngày hôm qua ta liền chú ý tới. Xem ngươi như vậy hành sự, là cái đại tiểu thư đi. Ta lớn như vậy còn không có gặp qua sống quý tộc nữ nhân. Ta lúc này nhưng thật ra muốn nhìn, quý tộc đại tiểu thư, có phải hay không liền thật sự muốn so kỹ, nữ cao quý, tác giả có lời muốn nói. Tống Quan, có phải hay không ngốc, cảm ơn đạp hoa quá tạ kiều. Tần Hoài An, Johnny, 4, tịch tịch tịch, bánh bao thịt, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 3, tiểu luật moa moa, Hứa Chính Thanh, mèo đen tương, 7 diệp. Hắc hắc ha ha ha ha. Mặc Điệp, SSS, cây cây, trạng thái dịch quả xoài pudding, ly địa lôi, cảm ơn lao nhanh thảo nê mã, chạm chạm mới 3 tuổi chạm chạm không thể uống hỏa tiễn tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.